Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, An Diệc ở dưới nước tùy ý bơi lội. Này ám hà cũng không tính rất sâu, ước chừng gần 10 mét bộ dáng. Hai bên bờ sông đều là quái thạch tầng nham thạch, có chút nham mặt 5 màu loang lổ, ánh huỳnh quang lập lòe, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. An Diệc tầm mắt lơ đãng quét về phía đáy sông, nháy mắt ngây dại, đó là xương cốt, nàng cơ hồ có chút không thể tin được hai mắt của mình. Bùn sa chung, thế nhưng chồng chất hàng ngàn hàng vạn bạch cốt. Không biết có bao nhiêu loại động vật, cũng không biết tích lũy nhiều ít năm tháng. Có 7, 8 mễ lớn lên cự cốt, cũng giống như hạt cát thật nhỏ toái cốt. Chúng nó chồng chất ở bên nhau, hướng hai bên bờ sông kéo dài, nhìn không tới cuối. Tuy rằng chỉ là không có linh hồn chi lực bình thường xương cốt, nhưng ở An Diệc trong mắt, không khác một tòa thật lớn bảo khố. Nàng phòng chừng này đó xương cốt đều không phải là hoàn toàn đến từ chính thôn phệ thú, bài tiết. Bởi vì chúng nó số lượng thật sự quá nhiều, không có mấy trăm hơn 1000 năm thời gian, chỉ sợ không đạt được loại trình độ này. Andasunsa, Milos thanh âm từ phía trên truyền đến. An Diệc trồi lên mặt nước, nhìn hắn, làm gì? Milos thấy nàng toát ra tới, quay đầu đối những người khác nói. Đại gia chú ý, đợi lát nữa chúng ta duyên hà mà xuống, tìm kiếm xuất khẩu, nếu có người không cẩn thận tụt lại phía sau, nhớ rõ ven đường lưu lại ký hiệu, bảo trì cảnh giác là, mọi người lĩnh mệnh, cùng nhau xuống phía dưới du bơi đi. An Diệc bơi tới Milos bên người. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn quét hắn, vừa rồi kêu ta làm gì đâu, đi theo ta, đừng đi lạc. Milos sờ sờ nàng sau cổ, chỉ sờ đến một tầng hộ giáp. An Diệc xua xua tay, tỏ vẻ nàng còn có việc, làm Milos chính mình đi trước. Sau đó nàng lại chìm vào đáy nước, liền cái bọt nước cũng chưa mạo. Milos cũng đi theo tiềm đi xuống, bơi tới bên người nàng. An Diệc chừng hắn liếc mắt một cái, chở mình, hướng lên trên du bơi đi. Milos một phen câu lấy nàng eo, đem nàng kéo đến trên mặt nước, hỏi, ngươi đi đâu? An Diệc kỳ quái mà nhìn hắn, trước kia trước nay không hỏi qua nàng hướng đi, hôm nay như thế nào quan tâm đi lên? Milos nghiêm trang nói, cùng nhau đi thôi, ta, cùng ta các binh lính đều thực yêu cầu ngươi trợ giúp, yêu cầu trợ giúp đó là khẳng định. An Diệc một chút đều không nghi ngờ, ở cái này nơi nơi đều là nguy hiểm sinh vật thế giới. Nhân loại đi bao xa, là có thể chết rất xa, còn hảo nàng đã biến thành một khối bộ xương khô, hoàn toàn thoát ly hung tàn chuỗi thực vật. An Diệc, Milos sánh mắt thành khẩn mà nhìn chăm chú nàng. Không biết có phải hay không ảo giác, An Diệc tổng cảm thấy Milos thanh âm so dĩ vãng càng có tư tính. Cơ hồ đạt tới trong truyền thuyết cái loại này, nghe xong là có thể làm người lỗ tai mang thai. Cảnh giới, đáng tiếc nàng không có lỗ tai, cho nên nàng không có mang thai. An Diệc dùng khuỷu tay đem Milos đỉnh khai, chiều binh lính rời đi phương hướng bơi đi. Milos thấy thế, cho rằng nàng đáp ứng rồi, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đi theo bơi qua đi, hai người xuôi dòng mà xuống. Thực mau đuổi theo tới rồi đội ngũ mặt sau. Milos thiếu tướng, Andasunsa đâu? Yamo thấy Milos theo kịp, lại không thấy được An Diệc, liền mở miệng hỏi nói. Milos tầm mắt hướng dưới nước di di. Yamo cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mông lung thân ảnh ở đáy nước chậm rãi bơi lội. Tư thái thản nhiên, phảng phất một cái nhân ngư. Hắn vẫn luôn ở lặn sao? Liền cung dưỡng trang bị đều không cần. Yamo cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Milos không nói gì, một bộ thâm trầm bộ dáng. Mặt khác binh lính cũng phát hiện An Diệc thân ảnh. Có người hô, Andasunsa, chúng ta tới một lần, xem ai kiên trì đến càng lâu. Ta cũng tới, vài danh sĩ binh ứng chiến, lần lượt lẻn vào trong nước, tính toán cùng An Diệc ganh đua cao thấp. An Diệc liếc bọn họ vài lần, đều ngượng ngùng phun tào. Milos đối bọn lính tìm ngược hành vi, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Ai biết hắn có phải hay không đã bắt đầu ở trong đầu kế hoạch các loại huyết tinh cao cường độ huấn. luyện hạng mục, bọn lính lặn xuống nước chiều sâu bất quá 3-4 mễ. Ở ánh sáng tối tăm dưới nước, cũng không có phát hiện bùn sa chung chồng chất bạch cốt. Nếu không khẳng định sẽ không lại có cùng An Diệc so lặn xuống nước nhàn hạ thoải mái. An Diệc vẫn luôn ở tính toán này mạch nước ngầm chiều dài. Chuẩn bị đem nơi này làm như nàng ba hào căn cứ địa. Tương lai 1-2 năm, nàng khả năng đều sẽ thường trú tại đây. Đang ở mặc sức tưởng tượng hết sức, bỗng nhiên cảm giác bên người có thứ gì tới gần. Quay đầu vừa thấy, thình lình thấy một cái dài chừng 6-7 cm lớn lên cá bơi tới bên người nàng. Nó ngoại hình có điểm giống kỳ nhông. Cá đầu tròn dẹp, cá thân thon dài, bên ngoài thân vô lân, trình thanh màu lam, hai chỉ mắt nhỏ tròn xoe mà được khảm ở cá đầu hai bên. Lập loè đạm màu trắng quang mang, nó phảng phất cảm giác được An Diệc tầm mắt, đột nhiên thiên quá đầu, đối với nàng nhe răng cười, xác thật là lộ răng. Hai bài bén nhọn hàm răng bạch đến sáng trong. Kem đánh răng quảng cáo minh tinh chỉ sợ đều không có như vậy trắng tinh khỏe mạnh hào răng. Đối mặt như vậy tươi cười, nàng là hẳn là cùng nó hữu hảo mà chào hỏi một cái. Hay là nên lãnh ngạo mà đem nó làm lơ đâu. Hư, hư, quái ngư thế nhưng chủ động cùng nàng giao lưu lên. Này vẫn là An Diệc ở cái này tinh cầu gặp được đệ nhất chỉ chủ động cùng nàng đến gần sinh vật. Tức khắc cảm thấy thân thiết lên. Ngươi hảo, hư, hư, quái ngư trở mình, nghịch hướng bơi lội lên. An Diệc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau mấy chục mét có hơn. Không biết khi nào xuất hiện vô số song phát ra bạch quang mắt nhỏ. Chúng nó nhìn thấy An Diệc quay đầu lại, đồng thời nhếch môi ba, lộ ra từng hàng sâm bạch hàm răng. Đột nhiên có loại dự cảm bất tường, An Diệc bất động thanh sắc mà chiều một người binh lính bơi đi. Tưởng nhắc nhở bọn họ một chút, xi xi, quái ngư có quay cuồng lại đây, che ở trung gian, cho nên, xi xi ý tứ là làm nàng không cần ra tiếng. Hảo phương tiện chúng nó đánh lén, toàn thể chú ý, lập tức leo lên vách đá, rời đi đường sông, Milos nghiêm khắc thanh âm chợt ở mặt nước vang lên, ngay sau đó chính là một trận xôn xao tiếng nước. Huấn luyện có tấu các binh lính nhanh chóng hướng hai bên vách đá thượng phàn đi. Ai ra mẹ ơi, thứ gì, đau chết mất, một người động tác hơi chậm binh lính mới vừa bò đến giống nhau. Đột nhiên cảm giác một trận cơn đau, quay đầu nhìn lại, tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc. Một con quái ngư nhảy ra mặt nước, một ngụm cắn ở hắn cái mông thượng, cứng rắn hộ giáp đều bị nó rảo phá. Trong nước có thực nhân ngư. Cái này tất cả mọi người biết tình huống nguy cơ, tất cả đều không muốn sống mà hướng vách đá thượng thoán. Theo bọn họ động tác, quái ngư một con tiếp một con mà từ trong nước toát ra tới. Hung ác mà nhào hướng chúng nó con mồi, nhưng mà, bọn lính thân thủ phi thường linh hoạt, ở Milos nhắc nhở sau, đều đúng lúc leo lên vách đá, chỉ là có vài cá nhân đều bị nhảy lên quái ngư cấp cắn bị thương. Quái ngư nhóm nhìn thấy miệng con mồi thế nhưng bay, thập phần khó chịu, chúng nó dựng đứng ở trong nước, miệng khép khép mở mở, hai bài răng nanh phát ra, răng rắc va chạm thanh. Ý đồ lợi dụng hàm răng uy hiếp lực, đem con mồi từ vách đá thượng chấn xuống dưới, rơi vào chúng nó trong miệng. An Diệc trầm ở đáy nước, ngẩng đầu nhìn mặt trên kia một mảnh dựng đứng bầy cá. Cảm thấy chính mình vẫn là làm một con an tĩnh bộ xương khô liền hào. Milos thiếu tướng, Andasunsa còn không có đi lên. Một người tiểu đội trưởng kiểm kê xong nhân số, cuống quýt báo cáo, mọi người nghe vậy, mọi nơi nhìn quét, quả nhiên không thấy được Andasunsa thân ảnh. Milos đồng tử co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông, đường tinh thần độ cao tập trung khi... Hắn phát hiện chính mình tựa hồ có thể xem đến càng sâu. Xem đến xa hơn, tối tăm đáy nước chỗ sâu trong. Một hình bóng quen thuộc chính huyền phù ở trong nước. Nàng đứng yên một lát, sau đó xoay người, lập tức hướng phía trước phương bơi đi. Theo sau, quái ngư nhóm cũng sôi nổi thu hồi răng nhọn. Lẻn vào dưới nước, ngăn ngăn mà đi theo An Diệc du hướng nơi xa. Vẫn là đi rồi sao? Milos ánh mắt u ám, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Milos thiếu tướng, Andasunsa sẽ không có việc gì đi. Yamo lo lắng hỏi, tuy rằng hắn không thích Andasunsa tàn mạn tác phong, nhưng đối, hắn, bản lĩnh vẫn là rất là bội phục. Không có việc gì, các ngươi cố hảo tự mình là đến nơi, Milos biểu tình lạnh lùng. Chuyên chú mà quan sát dưới nước động tĩnh, đám kia quái dị rời đi sao? Dưới nước tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh, bất quá bọn lính không bao giờ nguyện ý xuống nước, bọn họ có leo núi công cụ, có thể từ vách đá thượng hành tàu, tuy rằng di động tốc độ chậm rất nhiều, nhưng là ít nhất hệ số an toàn tương đối cao, ai biết dưới nước còn có thể hay không xuất hiện càng khủng bố đồ vật. Thật sự mặc kệ Andasunsa sao? Trước hết đưa ra muốn cùng An Diệc so lặn xuống nước binh lính trần chờ nói. Tuy rằng không phát hiện hắn bị quái ngư công kích dấu hiệu. Nhưng nói không chừng, hắn ở dưới nước nín thở nghẹn hôn mê, Milos vô ngữ nói. Các ngươi yên tâm, liền tính các ngươi đem nàng lột sạch lại trói thành bánh chưng ném vào trong nước. Nàng cũng vựng không được thiếu tướng đại nhân, Andasunsa cùng ngài bao lớn thù. Bọn lính không hẹn mà cùng về phía Milos đầu lấy quỷ dị ánh mắt. Chẳng lẽ Andasunsa sở dĩ giống như nay biết bơi, chính là bị ngài dùng loại này biến thái phương thức huấn luyện ra. Milos không để ý đến bọn họ, đạp nhô lên nham thạch, thẳng người mà đi, bọn lính theo sát sau đó. Bất quá bọn họ động tác hiển nhiên làm không được Milos như vậy tiêu sái. Chỉ có thể một bên leo lên. Một bên túm nhảy, trên thực tế, An Diệc cũng không nghĩ tới đám kia quái ngư sẽ đi theo nàng du. Nhìn chung quanh như hộ vệ đội giống nhau quái ngư đàn. An Diệc không biết nên như thế nào biểu đạt nàng hiện tại chỉ nghĩ một mình lưu lạc tâm tình. Nàng đình, quái ngư đình, nàng đi, quái ngư cũng đi, tóm lại, chính là cùng nàng háo thượng. Các ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn đi theo ta? An Diệc nhịn không được hỏi. Đói, quái ngư hồi, đói bụng liền đi kiếm ăn a, đi theo ta không thịt ăn, ngươi cho chúng ta tìm ăn. Dựa vào cái gì, vừa rồi những cái đó đồ ăn, đều bị ngươi dọa bay, rõ ràng là các ngươi chính mình dọa, nàng căn bản còn không có tới kịp nhắc nhở hào sao. Ngươi khổ người lớn nhất, khẳng định là ngươi dọa, cái gì kêu nàng khổ người lớn nhất. Chẳng lẽ chúng nó phán đoán đúng sai tiêu chuẩn chính là xem ai khổ người đại? Loại này thần logic, còn có thể hay không hảo hảo giao lưu? Lại nói, nàng dáng người ở trong nhân loại, là có tiếng tinh tế hảo sao? Đã gầy đến mức tận cùng, nhìn kỹ, này đàn quái ngư lớn nhỏ tựa hồ thật đúng là giống nhau giống nhau. Ít nhất chỉ dùng đôi mắt vô pháp phân biệt sai biệt. Nhưng là, chúng nó tổng không thể vừa sinh ra liền có lớn như vậy đi. Nói, các ngươi tiểu tể từ đâu? Không phải đều bị các ngươi ăn luôn đi. Các ngươi vẫn là chính mình đi tìm ăn. Ta bất lực, An Diệc thái độ kiên quyết mà tỏ vẻ. Xôn xao, một mảnh tiếng nước, sở hữu quái ngư động tác nhất trí mà đem đầu chuyển hướng nàng. Lại lần nữa đối nàng nhe răng cười. Hàm răng sâm bạch, lấp lánh sáng lên, thật là vô pháp hảo hảo chơi đùa. Hết chương.